chuyện hoang đường. Lúc này Dạ Tuyết lại im lặng không nói. Trái với mọi người lúc này, nàng tin tưởng Tôn Kỳ. Vì sao ư? Vì hắn là cái người chưa bao giờ chịu ăn thiệt thòi. Sự việc chọc càng lớn chứng tỏ Tôn Kỳ càng nắm chắc. Tên này luôn luôn có sở thích tại người khác dương dương đắc ý nhất. Vùng chân đạp người ta xuống tận vực sâu. Lần luận tội hắn, lần trên võ đài, lần lấy tứ cực đạo chủng. Đều như thế, ngay cả nàng mời gia sư Tôn Thanh Thiên cũng bị hắn lật bàn. Bởi vậy càng là tình huống chắc chắn phải chết, hắn càng sẽ không chết. Nàng mang tâm tò mò, lần này hắn làm sao lật bàn. Sau khi nghe xong tất cả lời nhân chứng, ai cũng sẽ khẳng định Nguyên Sa vô tội. Tôn Kỳ tội thất trách hỏng nhiệm vụ. Tôn Kỳ lại mỉm cười, gạt đi tất cả. Hắn không cần từng cái giải thích. Hắn nhìn Nguyên Sa nói, muốn biết đúng hay sai, có cái gì khó, lục soát hắn không phải là sẽ ra sao. Nguyên Sa sầm mặt, Thẩm Văn, ngươi đừng quá đáng, nhân chứng nói như vậy còn chưa rõ ràng sao. Ta không quan tâm, ta chỉ biết phải soát. Tôn Kỳ trực chỉ một ý duy nhất, ngươi không tin lời nhân chứng sao? Tin, nhưng nếu ngươi vô tội thì sợ gì lục soát? Hừ, ta không sợ, nhưng nếu không lục ra gì thì sao? Ngươi dám chịu trách nhiệm? Dám. Tôn Kỳ khẳng khái một chữ. Nguyên Sa nhíu mày, tên này cứng đầu như vậy, nếu không lục ra được vậy ngươi sẽ chặt đầu, phế tu vi, tù chung thân đều được. Tôn Kỳ mỉm cười, thậm chí chém đầu thiên thần, phá hủy đại thế giới để ngươi thành phong thần, ta đều dám hứa. Ngươi nói cái gì ta cũng đều dám hứa. Vì ta chắc chắn không cần thực hiện, vậy thì hứa cái gì chẳng được. Tôn Kỳ vô cùng tự tin. Tự tin khiến cho mọi người dao động. Tôn Kỳ lấy đâu ra tự tin? Có thật Nguyên Sa vô tội? Mọi người dồn ánh mắt về phía Nguyên Sa, chờ hắn. Nguyên Sa lạnh cả sống lưng. Tình huống xoay chuyển cỡ nào nhanh. Mọi thứ đều rõ ràng như vậy, nhưng chỉ bằng mấy lời của Tôn Kỳ tất cả đều hóa thành vô nghĩa. Áp lực vô hình đè lên hắn. Hắn có thể từ chối sao? Từ chối chính là nhận tội. Nguyên Sa cắn răng, khẳng khái nói, được, lục soát đi. Hắn giang hai tay, tự tin không kém. Lúc này không thể để lộ ra mảy may một tia hoảng sợ. Mà hắn tự tin cũng có cơ sở. Vu nói đã đem ám vô giới bọc lại giấu trong thần hải, cho dù là thiên thần cũng không nhìn ra được. Cách chương.